nhưng chúng ta đã khiến y thất vọng, vì chúng ta chẳng biết cái gì cả. Thạch Hiểu Tấu cười tự giễu, hèn gì thích khách bất nhân lâu không giết mấy người mình diệt khẩu. Lăng Dược vẫn cực độ đề phòng, cô lang nếu để lại manh mối sẽ để như thế nào, làm sao tìm được. Y biết đi chuyến này nguy hiểm, mà vẫn còn cố tình nam hạ, cho thấy tin tức này vô cùng quan trọng. Vậy vì sao sau khi vào đất Chu, không cho mai phục ngầm rồi thông báo ra rộng rãi cho mọi người biết? Vì nếu càng nhiều người biết, sự nguy hiểm của hắn sẽ càng giảm đi, nhiều lắm chỉ là bị đối mặt trả thù chứ không phải diệt khẩu. Mạnh Kỳ nói. Lăng Dược lắc đầu, không được, năm nào cũng có cả đống lời đồng từ Thảo Nguyên truyền đến, nào là Cổ Nhĩ Đa đột phá tới địa tiên, đánh thức Thiên Chu phủ lại càng tiến thêm một bước, sắp nam hạ, chinh phục đất Chu, nào là Cổ Nhĩ Đa tẩu hỏa nhập ma, bị người bên cạnh giết chết, Thảo Nguyên đang đại loạn, chính là cơ hội tấn công, nào là Cát Thị, Hạ Hầu Thị, Thượng Quan Thị, Tào Thị âm thầm cấu kết kim chướng, muốn thay đổi bức tranh của đất Chu, nhiều lắm. Lúc đầu mọi người còn cảnh giác kiểm tra, tới bây giờ thì chỉ cần tin ấy không phải do con đường đáng tin cậy truyền về thì đều bỏ ngoài tai, coi là chuyện cười mà thôi. Chưa kể cô lang mà truyền tin thì còn tốc độ còn hay là y tự mình chạy về. Mạnh Kỳ nhìn Chu quản gia, cô lang có người thân nào không? Có vợ có con, nhưng không biết có mang theo về Nam hay không? Chu quản gia trả lời, có lẽ cô lang để vợ con ở nơi khác, chỉ cần qua mấy ngày mà không tới gặp, họ sẽ truyền tin tức ra ngoài. Cũng có thể là cô lang đã truyền tin cho một người nào đó, có rất nhiều khả năng, khó mà tìm ra được, trừ phi đối phương chủ động nhảy ra. Mạnh Kỳ trầm ngâm, hay là về Thạch Gia Bảo trước, để xác của Thạch Bảo chủ được an bình. Lăng Dược cảm ứng xung quanh, không phát hiện ra được manh mối nào khác, nên quấn Chu quản gia, đoàn người quay trở về Thạch Gia Bảo. Mới vừa vào Thạch Gia Bảo, Mạnh Kỳ liền đề nghị, có thích khách nhìn trộm, hay là mở cấm pháp ra đi. Đám người Thạch Hiểu Tấu ước gì như thế, lập tức đi làm ngay. Mọi người vào thư phòng của Thạch Thiên Kỳ. Mạnh Kỳ chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Đám Thạch Hiểu Tấu, Chu quản gia nhìn nhau, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Mạnh Kỳ quay lại, hỏi Chu quản gia, quan hệ của cô lang và Thạch Bảo chủ, ngoài ba người ra, còn ai biết nữa, làm sao để cho người khác biết được? Chu quản gia lắc đầu, ngay cả đầu lĩnh bộ lạc đưa cô lang vào kim chứng cũng còn không biết, vì ở giữa trung gian chuyển qua rất nhiều người, có manh mối đã bị cắt đứt, không có khả năng tra ra được. Bảo chủ là người cẩn thận, không bao giờ phạm sai lầm những chuyện quan trọng như thế này. Thạch Hiểu Tấu và Lăng Dược đều khẽ gật đầu tán đồng, đây cũng là suy nghĩ của họ về Thạch Thiên Kỳ. Mạnh Kỳ gật đầu, cô lang xuôi nam rõ ràng là tự đưa mình vào nguy hiểm, cho nên hành tung nhất định là bí ẩn, thích khách cũng không thể nào biết được. Đúng, nếu thích khách bất nhân lâu biết sớm thì đã giết y từ lâu, không thể dính tới Thạch Lão Nhi. Lăng Dược rất giận, tính lão cương trực, nhưng không thông minh lắm, chỉ cảm thấy mấy câu tự nói tự hỏi này của Mạnh Kỳ mang theo một ý đồ gì đó. Mạnh Kỳ thở dài, nói cách khác, thích khách bất nhân lâu thực ra không tìm thấy cô lang, vậy tại sao lại biết tới Lạc Hồn Giản mai phục? Đúng vậy, Lăng Dược, Thạch Tiểu Đương, Thạch Hiểu Tấu đều giật mình, mơ hồ nghĩ tới điều gì đó. Cơ bản có thể xác định rằng thích khách bất nhân lâu vẫn luôn ở cùng Thạch Bảo chủ, thông qua ông ấy mới gặp được cô lang. Mạnh Kỳ đi chậm hai bước, nhìn mọi người chung quanh, cô lang là gian tế, sau khi có được tin tức thì bí mật xuôi nam. Nhưng nếu không phải là người ở trong biết chuyện, thì ai có thể nghĩ tới chuyện giám thị Thạch Bảo chủ để tìm được hành tung của cô lang. Hắn nhìn chăm chú vào Chu quản gia, Chu quản gia, ngươi nói ngoài ba người bọn ngươi ra, không ai biết nội tình, vậy thắc mắc này của ta, ngươi giải thích thế nào? Chu quản gia biến sắc, trở nên tái nhợt, y mím môi, trong mắt thoáng ý tự sát, nhưng những tia điện quang đã chui vào cơ thể y, phong ấn nguyên thần của y, khiến động tác nuốt độc dược của y bị cứng lại. Chu quản gia, là ngươi. Thạch Hiểu Tấu và Thạch Tiểu Đương vừa sợ vừa giận, không thể tin được người làm bạn với phụ thân với thời gian còn lâu hơn tuổi của mình lại là người phản bội. Trưởng lão ngoại cảnh lúc này mới giật mình, chỉ Chu quản gia, hèn gì mấy ngày trước ngươi đưa nhi tử đi trường nhạc du học, còn bảo cả Chu thẩm cùng đi. Thạch Hiểu Tú cũng đã hiểu ra, lửa giận trong mắt phun trào, nước mắt trượt xuống. Chu quản gia, phụ thân đối đãi ngươi ân trọng như núi, sao ngươi lại phản bội ông? Sao ngươi lại cấu kết với mọi dở thảo nguyên? Lăng Dược không nhịn được nhìn Mạnh Kỳ, ngươi sớm đã đoán ra y có vấn đề. Lúc ở Lạc Hồn Giản đã đoán được, nhưng lúc đó có thích khách ở bên, nếu vạch trần, sẽ bị diệt khẩu, liên lụy mọi người. Bây giờ đã mở cấm pháp, có đủ thời gian và điều kiện. Mạnh Kỳ bình tĩnh nói, hèn gì đề nghị hồi bảo, hèn gì đề nghị mở cấm pháp. Thạch Hiểu Tú và Thạch Tiểu Đương lại giật mình và khiếp sợ, nhìn Mạnh Kỳ, không thể tin được mọi người tuổi tương đương nhau, thế mà cứ như đang đối mặt với một bậc tiền bối vậy. Chu quản gia ấp úng, ánh mắt do dự, như muốn giải thích điều gì. Trong cơ thể y có lửa lóe lên, Mạnh Kỳ ra tay không kịp, nháy mắt đã hóa thành tro tàn. Rất giống với thủ đoạn của Lục Đạo. Mạnh Kỳ nhíu mày. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, đương thời hào kiệt ánh lửa bốc lên, một con người vừa còn hoàn hảo nháy mắt hóa thành hư ảo. Lăng Dược khẽ chụp một cái, bàn tay tỏa ra lực hút khó tả, đáng tiếc đã chậm nửa nhịp, không cản kịp. Ngay cả Mạnh Kỳ mà còn không cứu kịp, nói chi lão, mấy người Thạch Hiểu Tu, Thạch Tiểu Đương càng miễn bàn, cháy xong rồi mới kịp kêu lên. Mạnh Kỳ nhướng mi, cái này giống với bí thuật của Tát Mãn nhưng lại khác về bản chất, là khế ước của Lục Đạo bị truyền ra ngoài. Nếu là vậy, chuyện này có liên quan gì tới thần thoại hay không? Chu quản gia có phải là người của thần thoại? Thôi, xong, manh mối đều đã đứt. Thạch Hiểu Tú liên tục chịu đả kích, cuối cùng không chịu nổi nữa, lảo đảo, phải vội chụp lấy cạnh bàn. Lăng Dược hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Mạnh Kỳ vuốt ve chuôi đao, trầm giọng nói, không hẳn, chuyện gì cũng có nguyên tắc của nó, chỉ cần tóm được điểm mấu chốt là có thể tìm ra một phần chân tướng. Ánh nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào, rắc lên người hắn. Thạch Hiểu Tú cuống quýt nói, Tô Thiếu Hiệp, ngươi đã nhìn ra được điểm khác. Mấy năm gần đây, Chu quản gia và vợ con y có thay đổi gì bất thường hay không? Tỷ như đột nhiên thực lực tăng lên trên diện rộng, tỷ như có kỳ ngộ, tỷ như nạp mỹ thiếp, tỷ như mở rộng thế lực ở trong bảo. Mạnh Kỳ nêu ví dụ. Thạch Tiểu Đương nghĩ nghĩ, Chu quản gia và vợ y không có gì thay đổi, vẫn cứng nhắc, làm việc ổn trọng, không có bất cứ hành động gì khác người, yên ổn canh chừng một mẫu ba phần ruộng nhà mình, thi thoảng mới ra vẻ cáo mượn oai hùng với người trong bảo, làm ăn vụn vặt. Con của y thiên phú võ đạo bình thường, nhưng trên nho học lại có chút xuất sắc, luôn la lối đòi đi trường nhạc cầu học, nhưng tới gần đây mới được Chu quản gia cho phép. Như vậy xem ra Chu quản gia và vợ y không có khả năng là thành viên bên ngoài của thần thoại. Nếu không đạt được lợi ích gì, chẳng mấy ai nguyện ý đi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Mà nếu là bị ép, thì khế ước của Lục Đạo nếu không phải tình huống đặc thù, thì ít nhất cũng phải là thành viên dự bị mới có tư cách dùng. Chưa kể với tính tình cẩn thận của Thạch Thiên Kỳ, Chu quản gia chỉ cần có hơi chút ám chỉ là ông ta sẽ hiểu ra ngay, sẽ tìm ra được cách giải quyết. Mạnh Kỳ trầm ngâm một lát mới hỏi, Chu quản gia và phụ thân các ngươi đã quen biết mấy thập niên, bắt đầu từ thời Hàn Vi, một tay một chân làm lớn Mạnh Thạch gia bảo, rất được tín trọng có phải không? Phải. Thạch Hiểu Tú mắt đỏ au, chuyện trong bảo, có những chuyện chúng ta không biết, nhưng Chu quản gia nhất định biết, y rất giàu, địa vị trong bảo cũng cao. Võ đạo của y đã sớm không còn hy vọng, nhưng con thì còn nhỏ, còn chuyên tâm về nho học, thật sự là không có chỗ nào nhìn ra được dấu hiệu phản bội đã lâu. Mạnh Kỳ đứng đưa lưng về cửa sổ, hơn nữa, nếu y sớm phản bội, chuyện của cô lang nhất định đã bị truyền ra ngoài, như vậy làm sao còn để cho cô lang có được cơ hội lấy được tin tức quan trọng? Vì sao không thể là một thế lực khác nữa, ví dụ như Bất Nhân Lâu, nhận ủy thác mà làm việc. Lăng Dược cảm thấy Mạnh Kỳ phán đoán có phần gượng ép. Mạnh Kỳ nghiêm mặt, khiến cô lang phải liều lĩnh Nam Hạ, lại nhờ Bất Nhân Lâu cho thích khách cấp cao đi diệt khẩu, chứng tỏ đây là một chuyện vô cùng trọng đại. Chuyện trọng đại như vậy, làm sao Kim Trướng lại giao cho một thế lực không đáng tin cậy cho được? Hình tượng và phong cách cả mấy ngàn năm nay của Bất Nhân Lâu là lý trí lạnh lùng tàn nhẫn tới biến thái. Kim Trướng có thể tin tưởng bọn họ sẽ không mượn cơ hội mưu đồ cái gì, nhưng những thế lực khác thì làm sao dám chắc? Cũng phải, Kim Trướng và Trường Sinh Giáo ở đất Chu đều có rất nhiều mật thám, cấu kết rất nhiều những kẻ, những thế lực vô liêm sỉ ruồng bỏ tổ tông. Nói đến việc này, Lăng Dược lại nghiến răng. Cho nên, trong tình huống tin tức của cô lang không bị lộ, làm sao đối phương lại chuẩn xác tìm tới Thạch Gia Bảo, bức bách hay lợi dụ Chu quản gia phản bội? Mạnh Kỳ nói vào điểm chính. Gia phụ ngoài sáng là Võ Lâm Đại Hào, trong tối lại âm thầm lại liên lạc với mật thám Thảo Nguyên. Chuyện này người biết đến không ít, có lẽ vì vậy mới tìm tới đây. Thạch Hiểu Tú do dự không dám chắc. Mạnh Kỳ gật đầu, cường giả có thân phận tương tự nhất định không ít, làm sao đối phương lại dám chắc đối tượng là phụ thân ngươi? Tát lưới rộng, Lăng Dược bật thốt. Đúng, nếu là kiểu đánh động với động tĩnh lớn như tát lưới rộng, các võ lâm đại hào khác hẳn sẽ có người có được manh mối. Chúng ta lập tức thông báo cho Họa Mi Sơn Trang là chỗ gần nhất, để họ thông qua đệ tử phân bố các nơi để kiểm chứng. Loại chuyện quan hệ trọng đại này, tốt nhất là giao cho những thế lực đứng đầu xử lý. Mạnh Kỳ gật đầu, manh mối khác còn có thể lần theo tung tích của vợ con Chu quản gia, cũng kiểm tra xem trước khi Chu quản gia đưa bọn họ đi trường nhạc chừng 2-3 ngày y có gặp ai không. Đa tạ Tô thiếu hiệp chỉ điểm. Thạch Hiểu Tú và Thạch Tiểu Đương trang trọng hành một lễ. Mạnh Kỳ đang định trấn an thì trong lòng báo động, lông tóc dựng đứng, nguy hiểm. Thế nhưng xung quanh lại hầu như không hề có gì thường. Thích khách Bất Nhân Lâu đã vượt qua cấm pháp, nấp ở đâu đây? Nãy giờ đã nghe tất cả, muốn giết người diệt khẩu. Bất Nhân Lâu truyền thừa mấy ngàn năm, nếu luận về ám sát, bọn họ xếp đệ nhị, không ai dám xưng làm đệ nhất. Nếu là thích khách cao giai, êm ái vượt qua bí pháp cấm chế bình thường là chuyện cũng có thể hiểu được. Quan trọng nhất là, Chu quản gia phản bội, bán ra không hẳn chỉ có tin tức về cô lang. Mạnh Kỳ truyền tinh thần vào trong đao, chém về một chỗ trống không ở bên trái. Hắn xuất đao rất đột ngột, phương hướng công kích cũng kỳ quặc, tất cả đều có vẻ rất kỳ kỳ. Lấy cực phẩm bảo binh làm mắt, lấy cực phẩm bảo binh làm tai. Trường đao vạch một đường, lôi quang nội liễm, bổ vào một chỗ tối bên trái, gần góc tường. Đương, đao chưa đi một nửa đã chém trúng một vật cứng. Hầu như ngay lúc Mạnh Kỳ xuất đao, chỗ đó cũng bùng ra kiếm quang thuần sát khí. Lực công kích mãnh liệt mà âm lãnh truyền qua đao vào người. Cả người Mạnh Kỳ rung mạnh, cánh tay đau đớn, cổ tay suýt nữa thì nứt ra. Đối phương là tông sư, không có pháp thiên tượng địa, mình cứng đối cứng vẫn kém hơn một bậc. Đúng lúc này, Mạnh Kỳ cảm thấy cơ thể nhẹ đi, nếu không phải khí cơ liên lụy, thì không sao cảm ứng ra được. Huyệt ngọc trầm sau đầu hắn cũng đột nhiên đau đớn, ý lạnh đột kích. Nguy hiểm trong lòng càng thêm bốc cao. Tin tưởng vào dự cảm của bát cửu huyền công, Mạnh Kỳ không hề nghĩ ngợi, chân đạp cân đầu bộ, vọt thẳng về phía trước. Sát ý lạnh toát bám chặt theo hắn, có vẻ như còn nhanh hơn tốc độ chạy của hắn, sắp đâm trúng vào gáy hắn. Linh quang Mạnh Kỳ chợt lóe, khiếu huyệt quanh thân cùng mở, máu huyết thu hẹp vào, giao hội ở chư thiên, cuối cùng lại quy về ban sơ. Xung quanh tối sầm, kiếm quang sau gáy bị sự hỗn độn này làm cho hơi khựng lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thân thể Mạnh Kỳ hóa thành ánh đao, phá tan u ám, chém đứt mọi tầng trở ngại. Phanh, vách tường bị đụng vỡ toang, Mạnh Kỳ vọt một cái, độn ra trăm trượng, hiểm hóc thoát khỏi kiếm quang chí mạng. Hắn xoay người lại, vọt tới, thiên chi thương chĩa xuống, đang tích tụ sức mạnh. Kẻ vừa ám sát hắn và thích khách trước mặt có khí tức giống nhau như đúc. Y biết thuật phân thân, thuật để cho bóng và bản tôn có thể liên hoàn ám sát. Quả thật làm người ta khó lòng phòng bị. Mạnh Kỳ 2-3 bước đã vọt tới trước người thích khách. Thiên chi thương vung ra, như một con rồng điện phá tan trói buộc, dương nanh múa vuốt đánh về phía Thích Khách. Thích Khách vung kiếm chỉ một cái, rồng điện khủng bố dần tiêu tán, nhưng Thiên chi thương đã từ trên cao chém xuống, lực mạnh như phá núi. Đây là kỹ xảo trồng kình lực mạnh kỳ lén học của Võ Hoàng, có bát cửu huyền công giấu giếm, quả thật trò giỏi hơn thầy. Đương, Thích Khách chỉ kịp giơ ngang kiếm chắn, bị hất lùi lại mấy bước. Mạnh kỳ đang định pháp thiên tượng địa, liên hoàn tấn công thì cơ thể của Thích Khách đã mở đi, biến mất. Mạnh kỳ xách đao nhìn quanh đề phòng, nhưng mà bốn phía trống trơn, chỉ còn lại dấu vết hai người giao thủ, Lam Giai Thích Khách. Lăng Dược bay tới, lông mày dựng lên, trúc côn nắm chặt, đầy vẻ không sợ chết. Mạnh kỳ gật gật đầu, thở dài, một kích không trúng, đã bỏ chạy. Đây là phong cách của họ. Lúc này, Mạnh kỳ nghĩ tới cái chết của Thạch Thiên Kỳ, ông là tấn công phía trước, sau đầu lại trúng kiếm, mà Thích Khách chỉ có một người. Thần thông đặc thù của Thích Khách này là không có kẽ hở giữa bóng dáng và bản tôn. Bản tôn ngay mặt dụ địch, bóng dáng thì trốn ở sau lưng, tới lúc cần thì đổi chỗ cho nhau. Hèn gì có thể giết chết tông sư, suýt nữa mình cũng bị gạt. Tô Thiếu Hiệp, ngươi đánh lùi Lam Giai Thích Khách. Thạch Hiểu Tú và Thạch Tiểu Đương đuổi tới, trợn to hai mắt, ngạc nhiên thất thanh. Cản được mấy chiêu, y thấy không có cơ hội, nên rút lui. Mạnh kỳ đáp, lợi hại, là Lam Giai Thích Khách đó, có thể ám sát cả tông sư đó. Hai người cùng thốt trong lòng. Mạnh kỳ nghiêm mặt, cấm pháp của Thạch gia bảo không cản nổi tên Thích Khách này. Ở nơi này sẽ gặp nguy hiểm, các vị lập tức theo ta tới Họa Mi Sơn Trang tạm lánh, bằng không nhất định sẽ bị diệt khẩu. Thạch Hiểu Tú sắc mặt trắng nhợt, ấp úng, nhưng trên đường cũng sẽ bị tập kích, tự nhiên lại làm liên lụy Tô Thiếu Hiệp ngươi, hay là ngươi thầm tới Họa Mi Sơn Trang nhờ hỗ trợ, chúng ta ở lại đây chờ cứu viện. Mạnh kỳ hoành đang, cao giọng, từ đây đi Họa Mi Sơn Trang chỉ mất quá lắm hai canh giờ. Mổ có đao trong tay, dù có là Thích Khách bất nhân lâu thì có sao. Thạch Tiểu Đương, Thạch Hiểu Tú thất thần, mấy hơi sau mới khoanh tay nói, Tô Thiếu Hiệp thật là hào kiệt đương thời. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243, Thích Khách đáng sợ. Sau cơn mưa rào, trời quang tươi đẹp, đêm dài qua còn chưa lâu, ánh nắng mặt trời đã sáng lạn như thế, chiếu vàng rực khắp Thạch gia bảo. Lăng Dược nhìn Mạnh Kỳ, hay, Tô Thiếu Hiệp, lão ăn mày phục nhất là loại người hào kiệt như ngươi. Thạch gia bảo là chuyện của lão ăn mày, dù có mất cái mạng này, cũng phải bảo vệ họ lên Họa Mi Sơn Trang. Lão nhìn quanh, phân phó, hiền chất nữ, làm ra chút động tĩnh lớn đi, bắn pháo hoa báo động đi, để cho võ lâm đồng đạo quanh đây biết được Thạch gia bảo có biến, cũng báo tin này truyền rộng ra ngoài thu hút cường giả tới đây tìm hiểu, để Thích Khách của bất nhân lâu phải cố kỵ, không chừng còn buông tay luôn. Câu cuối của lão là để trấn an Thạch Hiểu Tú và Thạch Tiểu Đương. Thích Khách bất nhân lâu nếu dễ dàng thừa nhận nhiệm vụ thất bại như thế, thì làm gì có cái thanh danh khiến trẻ con ngừng khóc ban đêm. Nhưng mà làm như vậy quả thực sẽ khiến tên kia phải sinh lòng cố kỵ, chuyện ám sát sẽ có khả năng xuất hiện sơ hở, trở thành cơ hội giữ mạng cho mọi người. Một lát sau, tiếng pháo nổ vang trời, khói màu bay lên, che cả vầng mây, khuất cả ánh nắng. Thạch Hiểu Tú nhìn nhà cửa đổ sụp, nhịn đau quay đầu đi, xong rồi. Đây là nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng bây giờ lại phải tự tay hủy mất ba thành, làm sao không đau lòng. Những người còn lại trong bảo, Thạch Tiểu Đương đã an bài sơ tán tới những tòa nhà chung quanh. Với phong cách của bất nhân lâu, chỉ cần mấy người đó không lộ ra bí mật gì, thì họ sẽ không diệt môn. Nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, điều này đối với Thích Khách lại càng đúng. Ngay cả lấy vật phẩm trên người mục tiêu cũng phải xem trong yêu cầu của nhiệm vụ có nói tới hay không, huống chi là giết người mà không có ý nghĩa. Mạnh Kỳ khẽ hít một hơi, nói, vậy thì xuất phát. Hắn dẫn đầu bay lên không, trưởng lão ngoại cảnh kia cuốn Thạch gia huynh muội đi theo. Lăng Dược áp trận, ba đạo lưu quang cắt qua phía chân trời, đến Họa Mi Sơn Trang. Trên đường nhất định có ám sát. Mạnh Kỳ không hề nghi ngờ gì điểm ấy. Còn chưa thất bại 3 lần, mà cứ như vậy trơ mắt nhìn đám người mình thoát khốn, tiến vào Họa Mi Sơn Trang, không phù hợp với phong cách làm việc của Bất Nhân Lâu. Trên trời cao, ánh mặt trời chói mắt, gió thổi lạnh băng, sắc lẹm, xung quanh là biển mây bềnh bồng, trắng tinh như tuyết. Mạnh Kỳ toàn lực vận chuyển Bát Cửu Huyền Công, tâm hồ lặng ngắt, tất cả tinh thần đều truyền vào Thiên Chi Thương để cảm ứng nguy hiểm. Đông đông đông, đông đông đông, tiếng tim đập thình thịch truyền vào linh đài của hắn, là tiếng tim của Thạch Hiểu Tú và Thạch Tiểu Đương, ngay cả trưởng lão ngoại cảnh cũng có phần căng thẳng. Vì đối với họ, chỉ một thích khách Lam Giai là đủ tiêu diệt cả Thạch Gia Bảo, là đệ nhất sát thủ. Ngay cả phụ thân trên bảo chủ nhà mình là tông sư mà cả một chiêu cũng còn không đỡ được, huống chi là mình. Cuồng Đao Tô Mạnh tuy rằng danh động thiên hạ, nhưng không phải danh chấn thiên hạ. Hơn 1 năm trước vừa mới bước qua nấc thang trời thứ nhất, dù có tứ kiếp gia thân, đến nay nhiều lắm cũng chỉ là ngũ trọng thiên, chưa từng nghe đã trở thành tông sư. Thực lực tuy mạnh nhưng cũng vẫn là kém cả một đại cảnh giới. Có thể ngăn được Lam Giai thích khách ám sát 1 lần, nhưng 2 lần, 3 lần thì sao? Vì sau mỗi lần thất bại, thích khách sẽ càng thêm bỏ sức để thành công. Có lẽ Cuồng Đao tự bảo vệ bản thân là không khó, nhưng muốn bảo vệ cả đám người mình thì e là không làm nổi, lại còn làm liên lụy tới bản thân. Đông đông đông, Thiên Chi Thương đang buông thõng bỗng rung lên, chém về sau lưng Thạch Hiểu Tú, điện quang lượn lờ, nổ vang không dứt. Thích khách đến. Mạnh Kỳ tin tưởng bản thân và tin tưởng thanh đao trong tay mình. Nội cảnh chân nguyên và thiên địa chi lực ào ạt tràn vào thân đao, sau đó nổ tung, giúp nó gia tốc. Đương trường đao đi được nửa đường thì bỗng đâu thò ra một mũi kiếm, va chạm vào với nhau, lực công kích của hai bên đều bị triệt tiêu. Một thân ảnh hiện ra trong ánh nắng. Thân ảnh nhanh chóng trở nên vô hình, nhưng Mạnh Kỳ đã sớm có chuẩn bị, tay trái xuất hiện xích ngọc trường kiếm, lùi nhanh ra sau. Một điểm sát ý vừa lộ, lưu hỏa đã 1 phân thành 2, 2 phân thành 4, 4 phân thành 8, hóa thành 100 thành 1000 đạo kiếm quang, kết thành thiên la địa võng, trùng tới. Thân ảnh vô hình lại hiện ra, sát ý lạnh băng bị đánh tan như tuyết mỏng dưới nắng. Không xong. Mạnh Kỳ giật mình, thân hình hư ảo kia cả người lẫn kiếm xoay tròn, hóa thành một cơn gió lốc, lách qua Thiên Chi Thương, xông thẳng về phía mi tâm Mạnh Kỳ. Nó chỉ lấp lóe mấy cái, khoảng cách giữa hai bên đã như không còn. Mi tâm Mạnh Kỳ đau nhói, đao kiếm của hắn đều không kịp thu về. Thích khách hờ hững, không vui chẳng buồn, cứ như đang làm một việc làm mãi đến mức quen tay, làm theo bản năng mà thôi. Bỗng nhiên, một bàn tay trắng mút đưa lên che lấy mi tâm. Phốc, mũi kiếm đâm vào bị khựng lại, kình lực nổ bung. Phanh, bàn tay Mạnh Kỳ máu thịt mơ hồ, nắm chặt mũi kiếm. Vừa rồi hắn căn bản không kịp lấy Trảm Ngọc Đao và Huyền Quy Kiếm, cũng không kịp thi triển chiêu thức, kích phát Côn Luân Đạo Bào, chỉ kịp đưa bàn tay lên che đỡ. Bàn tay trái nắm chặt mũi kiếm, máu chảy thành dòng. Mắt Mạnh Kỳ trợn to, đau đớn hóa thành lửa chiến ý hừng hực. Trảm Ngọc Đao như hơi dừng lại để tích thế chém ra. Lưu Hỏa và Thiên Chi Thương một trước một sau quay lại, thập diện mai phục. Thích khách không chút dao động, mũi kiếm run lên, quỷ dĩ thoát khỏi bàn tay của Mạnh Kỳ. Sau đó cả người lẫn kiếm hóa vô hình, biến mất. Công kích của Mạnh Kỳ chỉ đánh vào hư không, một kích không trúng, lại chạy ra xa. Mọi việc xảy ra quá nhanh, mãi tới khi kiếm của thích khách bị bàn tay của Mạnh Kỳ chặn lại, ông mới kịp phản ứng. Một trời ánh côn từ trên cao bổ xuống, nhưng chỉ đánh trúng vào khoảng không. Chạy nhanh thật, Lăng Dược nghiến răng nói. Mạnh Kỳ cũng nghĩ vậy, nếu tên thích khách kia chỉ cần chậm lại một tí tẹo nữa thôi, là sẽ bị đao kiếm và điên côn của Lăng Dược quấn lấy. Khó mà thoát được nữa. Thạch Hiểu Tú chán mướt mồ hôi lạnh. Vừa rồi Cuồng Đao lại gặp cảnh nguy hiểm. Mình cũng vậy. Thích khách Bất Nhân Lâu quả thực là khủng khiếp. Nhìn thấy hai người sợ hãi, Mạnh Kỳ nói to. Hạng đạo trích nhãi nhép. Không gì hơn thế này. Đánh lén cũng chỉ làm ta bị thương nhẹ mà thôi. Có gì đáng để nhắc tới. Lời lẽ tràn đầy hào ý. Thạch Hiểu Tú và Thạch Tiểu Đương thì giật mình, sự sợ hãi được tiêu trừ rất nhiều. Đúng vậy, thích khách có thể giết cả tông sư mà lại chỉ có thể làm cho Tô Thiếu Hiệp bị thương nhẹ. Dựa theo quy củ của Bất Nhân Lâu, thích khách chỉ còn một lần cơ hội nữa mà thôi. Tô Thiếu Hiệp đã quen kiểu công kích của y hai lần, chưa hẳn không chắn được lần nữa. Mạnh Kỳ không nói gì nữa, lại bay lên đi trước. Trong lòng có chút thận trọng, nếu hắn đã gánh vác việc này, nhất định sẽ không bỏ mặc họ một mình đào tẩu, vì làm vậy sẽ vi phạm tâm tính, sẽ để lại áy náy, làm xuất hiện lỗ hổng trong tâm linh, không tốt. Từ hai lần giao thủ mà xem, thì lĩnh vực của thích khách Lam Giai này chính là pháp lý nắm giữ và lợi dụng áp chế, chủ yếu là từ khả năng ẩn nấp và phân hóa quỷ dị, nên y tu vi vẫn còn kém thất trọng thiên, nhưng lại mang tới sức uy hiếp còn hơn cả tông sư thông thường. Độn quang bay nhanh, đảo mắt hơn hai canh giờ trôi qua, đám người Mạnh Kỳ chỉ còn chừng trăm dặm là tiến vào phạm vi Họa Mi Sơn Trang, chứ không phải phạm vi Sơn Môn, là phạm vi mà pháp thân không cần cố ý cảm ứng cũng có thể nhận ra động tĩnh. Thạch Hiểu Tú và Thạch Tiểu Đương vừa thấp thỏm vừa nhẹ nhõm, Lăng Dược thì càng thêm đề phòng, Mạnh Kỳ càng đề phòng cao hơn, hắn biết thích khách sẽ không dễ dàng bỏ qua. Y càng chờ tới cuối thì càng khiến mọi người tưởng lầm là họ sắp thành công, trở nên thả lỏng đề phòng. Tâm hồ của Mạnh Kỳ rung lên, thiên chi thương run rẩy. Thích khách đến. Mạnh Kỳ vung cao thiên chi thương, tầng tầng đánh xuống, thi triển công kích phạm vi rộng, chém đầu yêu mà. Nhưng chỉ giới hạn trong phạm vi mấy chục trượng quanh hắn, không ảnh hưởng đến đám người Thạch Tiểu Đương. Ầm, tử điện thanh lôi nổ tung, vây quanh Mạnh Kỳ sôi trào, không hề có phân chia mạnh yếu. Dù ngươi muốn phân hóa, cũng phải tới gần mới dùng được. Bỗng tóc gáy hắn dựng thẳng đứng, dự cảm nguy hiểm dâng cao. Một thanh trường kiếm bay ra, đâm thẳng vào huyệt ngọc trầm. Lần này, thích khách hoàn toàn đổi cách thức công kích. Công kích hai lần trước của y đã thành công làm cho Mạnh Kỳ chỉ nhớ tới khả năng phân hóa của y mà thôi. Đây mới là thích khách. Thích khách thật sự, kiếm quang cực nhanh, xuyên qua hai cánh tay vừa mọc ra của Mạnh Kỳ, tóc gáy hắn bị cắt đứt, tâm hồ bị kiếm ý chấn động làm nổi lên sóng lớn. Phốc, kiếm quang đâm vào mi tâm Mạnh Kỳ, kình khí bùng ra, tàn phá đầu hắn. Thạch Hiểu Tú hét toáng lên, nhưng cơ thể của Mạnh Kỳ đã to ra, đỉnh thiên lập địa, chẳng ngọc đao chém thẳng vào thích khách, không phải công kích, mà là khảo vấn tâm linh. Bên cạnh cái đầu bị đâm trúng mọc ra một cái đầu nữa, làm chỗ cho nguyên thần vừa độn ra có chỗ để chui vào. Bắt được ngươi, Mạnh Kỳ lên tiếng, giọng đùng đoàng như sấm sét. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, thuật phân một ra ba chẳng ngọc đao nhẹ nhàng hạ xuống, nhìn như không hề có uy lực, tốc độ cũng chậm, nhưng mà lại âm trầm như trong tâm linh. Nếu không phải bản thân nhận rõ, sau đó tự mình đi ra, thì sẽ không thể thoát khỏi, không thể chống đỡ. Có lẽ đã quên cái gọi là cảm giác, nhưng đến những thời điểm đặc biệt, thì sẽ xúc cảnh sinh tình, quay về trước đây. Thích khách lạnh lùng ngẩng đầu lên, mở mịt nhìn thân hình khổng lồ của Mạnh Kỳ. Y chỉ nhìn thấy một đôi mắt sáng rực lấp lóe điện quang. Trong đôi mắt ấy, hỗn độn ẩn sâu, lộ ra thương hại. Từ bi, cảnh cáo, giống như tiên thần, lấy đao thay trưởng, duy ngã độc tôn, khảo vấn tâm linh. Thấy thích khách hơi khựng lại, Mạnh Kỳ quát to, bắt được ngươi. Tiếng quát rất to, chấn đám Thạch Hiểu Tú cũng khựng người, tư duy chậm hẳn. Mạnh Kỳ đột nhiên thấy không đúng, trong cảm ứng lấy tâm ấn tâm, tâm linh của thích khách không hề có gợn sóng, mà cứng đờ như hồ băng, không giống như tâm hồ của người sống, mà giống như của người chết. Mạnh Kỳ không kịp suy nghĩ vì sao lại kỳ lạ như vậy, nhưng thích khách đã khựng lại, thì đây chính là cơ hội. Cố nén đau đớn do một cái đầu đang tan biến, Mạnh Kỳ trên cao nhìn xuống, lưu hỏa như chậm nhưng thực nhanh đâm ra, mũi kiếm sáng lên sáng lạn dưới ánh nắng, phát ra vô số đường kiếm quang, đường nào cũng dày dặn, sắc bén, sáng rực rỡ như đường nào, không đâu không tới, không có góc chết. Đạo truyền hoàn vũ, Phật nói vô lượng chi quang, vì không có tổng cương, không thể thi triển tiệt thiên thất kiếm, Mạnh Kỳ đem nó kết hợp với trí tuệ chi quang của Đại Nhật Như Lai kiếm, trăm kiếm vô tung, vạn kiếm quy nguyên dung hợp vào với nhau, thành một chiêu vô lượng quang. Quang mang đầy trời, cả bầu trời rực sáng, không còn một góc nào âm u. Hắc ám phủ bên ngoài thích khách không còn, hiện ra chân thân của y mặc đồ đen giả hành. Sau lưng Mạnh Kỳ, một bóng người xuất hiện, nhưng bị vô lượng chi quang chiếu cho tan rã. Tuy chống đỡ được lâu hơn những bóng ma bình thường, nhưng cũng vẫn ca không tồn tại được, tan nát. Đây là chiêu phòng ngừa của thích khách, để lỡ y không đánh lén thành công, thì sẽ dùng chuyển hóa hư với thực. Cái bóng và bản thể đổi chỗ cho nhau, xuất ra tuyệt chiêu kích sát. Chẳng ngọc đao bay xuống, tâm linh của Mạnh Kỳ vẫn không cảm giác được băng hồ tâm linh của thích khách gợn sóng hay phập phồng, nhúc nhích. Trong thân thể thích khách có một bóng đen vặn vẹo quái dị, có vẻ là pháp tướng của y, giúp y có được khả năng đổi chỗ giữa bản tôn và cái bóng. Hư không ma ảnh tướng vất vả chống đỡ vô lượng chi quang, thích khách vụt khỏi khống chế, chân nguyên bùng ra ảo ạt, không hề sợ hãi làm vậy sẽ khiến nội cảnh bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ bị ảnh hưởng. Phanh, thích khách bắn lùi ra sau, nhưng dưới vô lượng quang, không có chỗ nào để y tạo ra cái bóng, để y biến mình thành vô hình mà bỏ chạy. Nói thì chậm, nhưng thực sự thì nhanh, chẳng ngọc đao khẽ nhích lên, xung quanh tối sầm, co lại, trở nên hỗn độn. Ngay khi thích khách vận chuyển pháp tướng, định hóa vô hình, thì chằm ngọc đao phá vỡ u minh, với một tốc độ và ánh sáng không sao tả nổi vượt qua khoảng cách giữa hai người, chém vào cơ thể y. Phốc, ánh đao xé rách bộ y phục dạ hành của thích khách, xuyên qua người y, sau lưng y hiện ra thân ảnh Mạnh Kỳ. Mi tâm thích khách chảy ra một giọt máu tươi, một đường máu hiện ra dọc theo cơ thể y, chia y thành hai nửa. Nhưng y vẫn chưa chết. Hai nửa cơ thể phun máu, y lại từ bên trong bay ra, định hóa vô hình bỏ chạy. Mạnh Kỳ cảm nhận được mình chưa chém vỡ nguyên thần của kẻ địch, biết là chưa kết thúc. Thiên chi thương ầm ầm chém xuống, lôi đình ngưng tụ ở mũi đao, hóa thành quả lôi cầu nho nhỏ, chém vào một chỗ trống không. Ầm, biển lôi đình bao phủ hai nửa cơ thể, những tia tử điện thanh lôi sinh lại diệt, diệt lại sinh, sáng lạn chói mắt, ầm vang không ngừng, thiêu cháy cả hai ai. Mạnh Kỳ cố gắng khống chế yêu ma chém đầu, để nó ngừng trước người của đám người Thạch Hiểu Tu, còn có Lăng Dược xuất côn chống đỡ, không để lan ra tới người vô tội. Lôi đình từ từ tiêu tán, giữa không trung chỉ còn một thanh đoản kiếm lơ lửng, không còn thích khách Lam Giai. Mạnh Kỳ cẩn thận dùng đao tiếp tục cảm ứng xung quanh. Y chết rồi. Lăng Dược bật hỏi, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không tin nổi chỉ trong 2-3 chiêu, thích khách Lam Giai đã bị cuồng đao Tô Mạnh chém chết. Thạch Hiểu Tu, Thạch Tiểu Đương và ngoại cảnh trưởng lão Thạch Gia Bảo ngơ ngẩn như đang nằm mơ. Thực lực vừa rồi cuồng đao Tô Mạnh biểu hiện ra và cảm giác hắn mang tới giống hệt hai vị tông sư mà nhà mình từng được gặp, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn, và thích khách Lam Giai kia cũng chính là một tông sư. Mạnh Kỳ trầm giọng trả lời, chưa, chằm ngọc đao và thiên chi thương khi chém chúng vào thích khách đều không mang tới cảm giác có nguyên thần của y tồn tại. Lúc hắn khảo vấn tâm linh, sự khựng lại kia hình như là từ xa xa truyền đến. Nhớ lại chi tiết trận chiến, Mạnh Kỳ đã mơ hồ nghĩ ra bí mật của thích khách. Hai lần trước giao thủ đã giúp hắn phát hiện ra sự đặc thù của pháp tướng của y. Khả năng lĩnh vực của y không phải là áp chế địch nhân, mà là khiến thân thể và bóng dáng của y có thể chia tách riêng biệt, trở thành thực thể độc lập, có thể thoải mái chuyển rời qua lại, khiến sự biến hóa hư thực và ẩn nấp của y mang lại hiệu quả cực kỳ đáng sợ. Nhưng tới bây giờ xem ra, pháp tướng của y còn đang ẩn núp trong một cơ thể khác nữa, có nghĩa y không chỉ có năng lực tách biệt nhục thể và cái bóng, mà có năng lực tách biệt nguyên thần, nhục thể và cái bóng của mình. Nguyên thần tự thành một thể, nấp kín ở đâu đó, thao túng nhục thân và cái bóng để cho chúng ra tay, thoạt nhìn tưởng là hai người, nên tâm linh khảo vấn của hắn không lại động được tâm hồ. Tuy nhiên, sự liên hệ giữa nguyên thần và nhục thân hình như vẫn chưa được lưu loát cho lắm, dẫn tới nhục thân lúc đó bị khựng lại. Nếu lúc đó hắn chọn dùng hai chiêu đầu của A Nan phá giới đao pháp thì e là ngay cả chút thời gian khựng lại đó cũng không làm ra được. May mà đao đao vấn tâm của A Nan phá giới đao pháp tạo nên ảnh hưởng lớn với bản thân, nên khi có sẵn công pháp khác tương tự để dùng, hắn sẽ không dùng tới nó. Bây giờ nhục thân và cái bóng của thích khách đã bị hủy, chỉ còn lại nguyên thần, thực lực nhất định bị giảm mạnh, đủ uy hiếp đối với hắn cũng sẽ chẳng còn bao nhiêu. Nhưng hắn không dám thả lỏng, làm thích khách giỏi nhất là lấy yếu giết mạnh, ra tay vào những thời điểm không thể nào ngờ nhất. Cho nên hắn không thu hồi pháp thiên tượng địa, tay vẫy một cái, hút thanh đoản kiếm kia vào tay, khẽ nói, đi. Họa Mi Sơn Trang chỉ còn hơn 100 dặm, chút xíu là tới nơi. Không chết, y đã thất bại 3 lần. Thạch Hiểu Tú vẫn còn ngơ ngác. Dựa theo quy củ bất nhân lâu, thất bại 3 lần tương đương nhiệm vụ kết thúc. Mạnh Kỳ lắc đầu, tin vào quy củ của kẻ địch chẳng khác nào tin rằng mình nhất định sẽ trở thành pháp thân. Chuyện quy củ chỉ là để quản lý, ai biết tên thích khách kia có thẹn quá thành giận, chấp nhận trách phạt cũng vẫn ra tay tiếp hay không. Mấy người Thạch Hiểu Tú không dám nói gì nữa. 3 làn sáng cắt qua chân trời, vọt đi. Giây lát sau, mọi người tiến vào phạm vi Họa Mi Sơn Trang, Mạnh Kỳ lúc này mới thở phào. Hắn không còn duy trì được pháp thiên tượng địa, nhưng may mà đã tới nơi. Người chủ trì sự vụ trong Họa Mi Sơn Trang hiện nay là Khuynh Thiên Kiếm La Diệu Khôn đã xuất hiện, ra tiếp đón. Thạch Hiểu Tú xúc tích kể lại mọi việc, xong mới chỉ kể những điều trọng điểm, chưa nói tới chuyện đám người mình đào vong. La Diệu Khôn sắc mặt khẽ biến, nói ngay, để ta thông báo cho các đại tông môn và thế gia. Không đúng, nếu như tát lưới rộng, chỉ dựa vào thế lực thảo nguyên ở đất Chu tuyệt đối không đủ, việc này quan hệ trọng đại, để ta bẩm báo ngay với gia sư. Y vội vàng chạy ra sau núi. Thạch Hiểu Tú đám người nhất thời thả lỏng, thấy mình vô cùng may mắn khi cuối cùng cũng vượt qua bao nhiêu nguy hiểm. Lăng Dược chăm chú nhìn Mạnh Kỳ, thở dài, trước đây nghe mấy thứ trò giỏi hơn thầy, đại giang sóng sau đè sóng trước. Lão ăn mày thực ra không hề tin cho lắm, nhưng tới giờ đã hoàn toàn chịu phục. Bây giờ mới có mấy năm, ngươi đã có thể đi lên địa bảng, ai, mấy tông sư ở hạng dưới địa bảng e là cũng còn chưa đủ sức giết thích khách Lam Giai. Thạch Gia huynh muội hành đại lễ cảm ơn rối rít, trong lòng cũng cảm thán không thua gì Lăng Dược. Người ta nói Tô Vô Danh 1 năm 1 trọng thiên, cuồng đao Tô Mạnh lúc này mới qua mấy năm mà đã có tiêu chuẩn địa bảng. Mà hắn với huynh muội mình tuổi cũng chỉ sàn sàn nhau mà thôi. Quả thực là. Mạnh Kỳ đang định nói chuyện, bên tai vang lên tiếng của Lục Đại Tiên Sinh, đến nhà tranh gặp. Đến nhà tranh, La Diệu Khôn đứng ở bên cạnh, Lục Đại Tiên Sinh ngồi xếp bằng, trước người có một bóng dáng mơ hồ, bị những sợi kiếm khí rót vào, trói chặt. Khí tức và cảm giác này rất quen thuộc. Mạnh Kỳ bật thốt, Lam Giai thích khách, nguyên thần của y. Lục Đại Tiên Sinh mỉm cười, các ngươi nháo lớn như vậy, lão phu làm sao mà không biết. Mạnh Kỳ bừng tỉnh, hắn quên Lục Đại Tiên Sinh đã là địa tiên, không cần cố ý, thì phạm vi cảm ứng cũng vượt qua pháp thân bình thường không biết bao nhiêu. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, nhân sinh luôn có khó xử. Địa tiên nhân tiên, cảnh giới có khác, đối với thích khách Lam Giai. Khác nhau một chữ đã mang ý nghĩa sống chết khác biệt, cho nên làm nghề thích khách, tin tức chính xác là điều vô cùng quan trọng, tin tức chỉ cần sai là có khả năng mất mạng. Đáng tiếc là chuyện Lục Đại Tiên Sinh đột phá, ngoài hắn e là chỉ có Hàn Băng Tiên Tử Diệp Ngọc Kỳ biết được mà thôi, ngay cả mấy đệ tử thân truyền của ông cũng không biết. Thương Hải quét mắt qua tên thích khách, Mạnh Kỳ ý một cái, vừa rồi không có nhìn kỹ. Hiện tại mới phát hiện trạng thái của Lam Giai thích khách rất kỳ quái. Nhục thân và cái bóng của y đã bị hắn tiêu diệt, chỉ còn lại nguyên thần, nhìn như hư như thật là chuyện bình thường, nhưng mà đã tới trình độ tông sư, nguyên thần và pháp tướng, nhục thân sớm đã có bước đầu dung hợp, rõ ràng như thật, lý ra không thể mơ hồ như vậy. Nguyên thần của thích khách Lam Giai như không ngừng nở rộng ra ngoài, từ trong ra ngoài đều mơ hồ, làm người ta có cảm giác có một luồng cuồng bạo đang bùng từ trong ra. Nhưng mà kiếm khí như tơ vi diệu rót vào, không ngừng phân hóa, càng ngày càng thít chặt, lan tới từng ngóc ngách của nguyên thần, trói nó chặt cứng. Điểm phân hóa cuối cùng của kiếm khí, Mạnh Kỳ đương nhiên không cảm ứng tới được, chỉ mơ hồ nhận ra sức mạnh của nó mà thôi. Đây là một loại biến hóa khác từ đạo truyền hoàn vũ ngộ. Mạnh Kỳ đăm chiêu nhìn Lục Đại Tiên Sinh. Lục Đại Tiên Sinh vẻ mặt bình thản, ngữ khí như thường. Bất Nhân Lâu kéo dài mấy ngàn năm, đương nhiên có không ít bí pháp quỷ dị. Lão Phu chỉ hơi khống chế y, mà đã cảm thấy có cảm giác muốn tự bạo. May mà lúc trước có chút thu hoạch, kiếm quang nhập vi, nên mới ngăn cản, cô đọng lại được sự tự bạo. Cô đọng lực tự bạo, đây không phải năng lực khống chế thời gian của thiên đế nhất mạch sao? Không chỉ Mạnh Kỳ, ngay cả đệ tử thân truyền của Lục Đại Tiên Sinh là La Diệu Khôn cũng ngớ ra. Nhưng Mạnh Kỳ không chỉ ngạc nhiên vì điểm ấy, kiếm quang nhập vi. Vãn bối ở Mở Khiếu Kỳ là đã có khả năng cảm ứng nhập vi. Hai cái này có cái gì khác sao? Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cụm từ kiếm quang nhập vi. Đương nhiên, rất có thể là do nó có cấp độ rất cao. Ngay cả Giang Chỉ Vi cũng còn chưa biết tới, nên hắn cũng không biết. Lục Đại Tiên Sinh nghiêm túc giải thích. Cái gọi là phân biệt chính là sự hiểu biết tỉ mỉ về bản chất mà thôi. Ở Mở Khiếu Kỳ, có thể cảm ứng được hương thơm bùn đất, sâu bọ bò động, cây cối mọc dài, và mỗi một khối bùn đất, mỗi một hòn đá, mỗi một cọng cỏ quanh mình, mỗi một lỗ chân lông của địch nhân, gần như đều hiện ra rõ ràng, thì đã gọi là nhập vi. Từ ngoại cảnh trở đi, trình độ tinh vi tăng lên, là sự dao động của biển nguyên khí trời đất, là pháp lý, quy luật ẩn giấu sau mỗi hiện tượng, là mỗi một giọt máu, mỗi một điểm cơ bắp, mỗi một nơi làn da của bản thân, đều có thể rõ ràng cảm ứng. Nhưng đây đã là vi tới tận cùng chưa? Thân thể là do máu thịt xương cốt tạo thành, vậy những giọt máu tươi thì sao? Do cái gì tạo thành? Mỗi một loại quy luật pháp lý lại là từ đâu mà đến? Không gần đại đạo, vi không có cối, kiếm quang nhập vi như hư như thực, xâm nhập vào từng ngóc ngách nhỏ nhất của nguyên thần, vào mỗi ngọn nguồn sinh ra lực tự bạo, trói chặt chúng lại, đấy gọi là cô đọng lực tự bạo. Mạnh Kỳ nghe mà há hốc mồm, kiếm quang nhập vi, trói buộc lực bạo tạc từ nguồn gốc ban đầu, cấp độ của Lục Đại Tiên Sinh thật sự là làm người ta thán phục, làm người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Khả năng khống chế này nếu tiếp tục phát triển, đến cuối cùng, há chỉ là nhỏ máu trùng sinh, chỉ cần có một điểm lạc ấn còn tồn tại là đều có khả năng sống lại. Đây cũng chính là cảnh giới cuối cùng của huyết nhục có linh. Địa tiên mới chỉ có thoáng chút đặc thù của truyền thuyết đã là như thế. Vậy các bậc đại năng truyền thuyết thực sự như ngũ đế cửu tôn thì còn đến mức nào? Kiến thức La Diệu Khôn không bằng được Mạnh Kỳ, nhưng cũng đủ để nghe ra được cảnh giới của sư phụ hình như đã có một sự thay đổi long trời lở đất. Lục Đại Tiên Sinh nói tiếp, ngươi am hiểu biến hóa, khả năng nắm giữ về vi thực ra đã vượt ra khỏi khả năng hiểu biết của bản thân, đợi đến khi chứng thành pháp thân, chắc chắn sẽ không thua kém gì lão phu hiện giờ. Bát cửu huyền công, huyết nhục có linh, Mạnh Kỳ âm thầm gật đầu. Thực ra, nếu không phải ngươi tiêu diệt nhục thân và cái bóng của y, tạo ra chút cách trở, thì lão phu cũng đã không kịp cô đọng lực tự bạo. Lục Đại Tiên Sinh nhìn thoáng qua nguyên thần bên cạnh, nay cũng chỉ có thể từ từ tìm hiểu, xem bí mật của Bất Nhân Lâu là cái gì. Tiêu diệt nhục thân và cái bóng, La Diệu Khôn là lần đầu tiên nghe việc này, quay phát qua nhìn Mạnh Kỳ, động tác vừa nhanh vừa mạnh, tưởng muốn gãy xương cổ. Cuồng đao Tô Mạnh đánh thích khách Lam Giai trọng thương. Đánh trọng thương Lam Giai thích khách, đồng nghĩa sắp có tên trên địa bảng. Mình mất cả 30 năm, cũng mới vừa bước qua nấc thang trời thứ hai, trở thành tông sư, mà còn chưa có tư cách được liệt danh lên địa bảng. Hắn bước vào ngoại cảnh mới bao lâu? 3 năm rưỡi mà thôi. Này chính là tứ kiếp gia thân. Mạnh Kỳ khổ một cái, kể lại 3 lần chiến đấu, không đề cập tới sử dụng chiêu thức, chỉ nói hiệu quả, để thỉnh giáo lên Lục Đại Tiên Sinh. Dù sao trận cuối cùng ông cũng đã nhìn thấy hết rồi, không bắt lấy cơ hội này thỉnh giáo, sao xứng với cái tên Tiểu Mạnh thấy tiền sáng mắt. Lục Đại Tiên Sinh không chút keo kiệt chỉ điểm cho, lời không nhiều, nhưng đều đánh trúng vào điểm chính, giúp Mạnh Kỳ thu hoạch được rất nhiều, càng thêm nắm vững về tinh túy của chiêu thức. Không cần quan tâm tới nguyên bản, mơ hồ đưa vô lượng quang vào nhập vi.